pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1450, chương 1446 ngoài ý muốn cao cấp chấp hành giả. Dàn xếp hảo hai cái tiểu gia hòa, Lâm Tịch bớt thời giờ lại đi Tuyết Tuyết phòng. Ở tiểu Lâm miêu thích nhất cùng khoản ghế mây thượng, có một con có được chú, bích, lượng lam tam sắc lông đuôi tiên hạc lớn nhỏ đại điểu chính say xưa đi vào giấc ngủ. So sánh với ở đông chết người suối nguồn hạ thường thường còn muốn ai thượng một chút xét đánh nga. Kéo lôi tới nói, Tuyết Tuyết loại này tiến hóa phương thức liền hạnh phúc đến nhiều. Kỳ thật nàng suy nghĩ nhiều. Chờ đến sau lại kiến thức qua Tuyết Tuyết chân chính niết bàn khi thê thảm. Lâm Tịch cảm thấy thông qua đóng băng hơn nữa ai xét đánh liền có thể luyện hóa một tia lôi chi đạo. Văn thần mã, thật sự là quá hạnh phúc bất quá sự tình. Lâm Tịch chưa bao giờ biết, thế gian này sinh linh thế nhưng có thể vì chính mình suốt đời sở cầu mà nhẫn nại đến tận đây. Chính là nhìn xem A Kéo Lôi, nhìn xem Tuyết Tuyết, nhìn nhìn lại chính mình. Tựa hồ mỗi người đều ở vì chính mình nào đó mục đích mà không thể không chịu đựng như vậy như vậy. Không như ý, quả nhiên là nhân sinh không như ý sự 89/10. Kỳ thật Lâm Tịch cũng không sợ này không như ý 89. Nàng chỉ sợ dư lại kia một vài tổng cũng không tới. Thí dụ như Vũ Yến, nhiệm vụ kết toán tuy rằng còn chưa tới. Nhưng là Lâm Tịch nhưng thật ra có thể nhìn xem về nàng thế giới kia cốt truyện kế tiếp. Vũ Yến quả nhiên đi theo Rear Map Mạc Sĩ cung đi lỗ đặc tinh vực. Hơn nữa thành công gia nhập đặc huấn đội, cùng gia nhập còn có phẫn nộ chim nhỏ. Như thế có điểm ra ngoài Lâm Tịch ngoài ý liệu, khôi phục tên của mình cùng thân thể. Lâm Tịch phát hiện đây là cái man tinh thần tiểu tử. Có anh đĩnh hai hàng lông mày cùng kiên nghị ánh mắt. Hơi thiên màu đồng cổ làn da, cũng không như thế nào xinh đẹp, nhưng là đoan chính mà quả cảm, cho người ta đệ nhất cảm quan rất là không tồi. Nhưng thật ra kia con chim nhỏ thoạt nhìn lịch sự văn nhã. Một chút đều không giống biến ảo thế giới như vậy tinh với tính kế bộ dáng. Mà vị kia xui xẻo cực vương tử bị Lâm Tịch một đạo tinh thần thứ tổn hại cập não vực. Cả người có vẻ có chút ngu si. Hắn lần thứ hai là như thế nào tử vong cùng với lại là như thế nào xúc phạm tới não vực biến thành. Cái này ngu si bộ dáng mọi người không thể hiểu hết. Bởi vì hắn quên mất rất nhiều chuyện, liền tính là nhớ rõ những cái đó cũng là linh tinh vụn vặt. Lung tung rối loạn, vóc hoàng tộc quyền lực thay đổi chi chiến đã là triển khai. Cực bởi vì thành ngốc tử bị vứt bỏ ở thế lực phân tranh ở ngoài ngược lại là quá đến nhất thích ý. Một cái, hắn hoàn toàn biến thành một cái mỹ thực cao nhân, cả ngày nơi nơi gọi người vơ vét các nơi mỹ thực. Mỗi ngày quá ăn ngủ ngủ ăn cao cấp heo sinh hoạt. Tin tưởng lấy hoàng thất người dối trá liệu tính, mặc kệ cuối cùng vóc hoàng tộc quyền lực đấu tranh thắng được chính là ai. Đều sẽ không đối cái này chỉ biết ăn ra hỏa quá kém mơ siêu Lâm Tịch nhìn hình ảnh dừng hình ảnh ở. Cực kia trương đã béo không biết vài vòng dầu mỡ đại trên mặt. Cũng không biết như vậy tính trợ giúp Vũ Yến trả thù thành công đâu. Vẫn là tính trả thù thất bại mà trợ giúp cực mở ra tân thế giới đại môn. Nếu Vũ Yến từ bỏ tiếp tục báo thù, như vậy gia hỏa này kỳ thật cũng coi như là có được năm tháng nhân sinh đi. Lâm Tịch nghĩ hẳn là cấp Mặc Mặc cùng Hôi Hôi bình thường thơ ấu. Tuy rằng hai cái oa nhật tử trước nay liền không bình thường quá. Nàng ở xã khu cửa hàng xem các loại thích hợp tiểu hài tử thương phẩm. Xét thấy hai cái oa tốt xấu là khuê mộc lăng hậu đại. Những cái đó bình thường cùng tuổi hài tử món đồ chơi kỳ thật có điểm không thích hợp bọn họ. Lâm Tịch dứt khoát mua một cái giáo dục người máy tới phụ trách chuyên môn phụ đạo hai đứa nhỏ văn. Hóa tri thức. Làm hai cái oa lựa chọn chính mình lão sư hình tượng. Cuối cùng ở một đám yến gầy hoàn phì chung, Hôi Hôi lựa chọn, đại bạch, hảo đi, ít nhất bạch mập mạp rất có ái thực ấm áp, giống loại này cấp thấp người máy tính năng chỉ một, giá cả rẻ tiền, trên cơ bản đều là dùng sau tiêu hủy, bởi vậy là sẽ không có người ở mặt trên làm cái gì tay chân. Lâm Tịch chính mình cũng không biết khi nào liền rời đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Hiện tại Tuyết Tuyết ngủ, a kéo lôi đông lạnh, Đại Hắc tuy rằng xem như khai chút linh trí, rốt cuộc cấp bậc vẫn là tương đối thấp, trừ bỏ cùng Lâm Tịch hỗ động tương đối thông thuận ở ngoài đại đa số thời điểm thoạt nhìn như cũ có. Điểm ngốc, cũng không thích hợp mang hài tử, Đại Bạch khá tốt, chỉ là làm người vô ngữ chính là, Hôi Hôi luôn là cảm thấy nếu phụ vương có thể biến hóa thành Dương Tịch cái dạng này. Kia Đại Bạch rất có thể là mẫu thân biến hóa về sau bộ dáng. Mặc mặc đối mặt như thế ngốc thiếu đệ đệ nghĩ không chung phiên cái bất đắc sĩ Đại Bạch mát. Nó chỉ là cái máy móc, phụ vương nói qua, chỉ là bồi chúng ta đọc sách học tập công cụ ta thật là công cụ. Chính là công cụ cũng là có lòng tự trọng nha. Ngươi nói như vậy, nhân gia giống nhau sẽ thương tâm a. Lâm Tịch không để ý tới hai cái hoa cùng bọn họ máy móc lão sư. Chi gian kiện tụng, chạy tới kho hàng lại sửa sang lại một chút gần nhất thu hoạch nông sản phẩm phụ. Nông phu Đại Hắc cùng Nhị Hắc vẫn là thực xứng trước. Lâm Tịch chuẩn bị đem vài thứ kia cầm đi đoàn đội cửa hàng bên trong đi bán. Đặc biệt là trúc mễ tử. Không biết vì cái gì, thứ này giá cả càng bán càng quý. Cửa hàng bên kia cùng Lâm Tịch phản hồi nói. Trên cơ bản trúc mễ tử ngăn đi ra ngoài liền sẽ bị tranh mua không còn. Tin tưởng chờ đến nay phê nông sản phẩm phụ đưa qua đi bán đi về sau. Lâm Tịch thiếu đoàn đội chút tiền ấy cũng liền thanh. Lâm Tịch lại nhàn lung lay hai ngày. Cuối cùng chờ tới nhiệm vụ kết toán xong tin tức. Đại gia cho nhau chi gian cũng có thể bình thường liên hệ. Sau đó Lâm Tịch đã bị hai cái tin tức lớn tạp đến có chút mộng bức. Cái thứ nhất tin tức đến từ A Lê. Lâm Tịch, chúc mừng, ngươi hiện tại đã là 4 sao người tu hành lạp. Cái thứ hai tin tức đến từ Ninh Ngưng. Ma quỷ, ngươi cư nhiên thăng cao cấp chấp hành giả. Lâm Tịch bị thế giới giả tưởng Mỹ thiếu nữ một câu phi thường bình dân xưng hô làm cho cả người một. Giật mình, quả nhiên, nàng chẳng những thành 4 sao người tu hành, lại còn có biến thành cao cấp chấp hành giả. Lâm Tịch chạy nhanh từng cái click mở các đồng đội cấp bậc. Lâm Tịch phát hiện tham gia lần này mảnh nhỏ đại thu thập hoạt động Vương Khiết. Ninh Ngưng cùng chính mình đều thăng cao cấp chấp hành giả. Mà Tiểu Ngư Tiểu Lâm Miêu cùng Triển Lăng như cũ vẫn là trung cấp chấp hành giả. Người tu hành cấp bậc cũng chỉ có chính mình thăng một tinh. Tại sao lại như vậy? Với Tiểu Ngư liền không nói. Người cũng như tên quán sẽ sờ cá. Ngày thường làm nhiệm vụ tản mạn một ít, cho nên khả năng cùng đại gia có chút khoảng cách. Chính là Tiểu Lâm Miêu cùng Triển Lăng giống như đều so với chính mình sớm hơn gia nhập đoàn đội. Cấp bậc cũng là do nàng còn muốn cao một ít bộ dáng đi. Đến nỗi Vương Khiết cùng Ninh Ngưng liền không cần phải nói. Này hai cái cầm thú lần này hoạt động phía trước cũng đã đang liều mạng hướng cao cấp chấp hành giả. Chỉ vì muốn lộng tới một phiếu đầu cấp sư phụ khúc cửu tiêu đi theo năm mập mạp tranh đoạt thứ năm. Kẻ hèn lớn lên trước vị, các nàng thăng cấp vốn là tại dự kiến trong vòng, Lâm Tịch trong lòng căng thẳng. Chẳng lẽ là Tiểu Lâm Miêu mấy cái ở nhiệm vụ chung ra đường rẽ cốt? Nghĩ đến trung ương vũ trụ nhiệm vụ khó khăn vẫn là hơi cao một ít. Lâm Tịch cảm thấy cũng không phải không có loại này khả năng. Sư phụ bị kêu đi xã khu mở họp, mọi người đều ở kiểm kê nhiệm vụ lần này thu hoạch. Sửa sang lại số liệu, Lâm Tịch cũng chỉ cấp phát tin tức các đồng đội đơn giản hồi phục một chút. Liền nắm chặt đi xem chính mình cá nhân tư liệu, nàng mới vừa một chút khai cá nhân số liệu, liền có một cái kim sắc làn đạn bắn ra tới, chúc mừng Vinh lên cao cấp chấp hành giả, giải hoa, sau đó nàng ở xã khu trong phòng mặt bắt đầu bay là tả hạ ước chừng có 5 phút đồng hồ cánh hoa vũ. Thiếu chút nữa đem Lâm Tịch cấp chôn, cái này ngốc bức hệ thống. Hết chương.